Chương 414, Nam Cương Tế Ti Điện. Bất quá Đông Cung Thư Đồng cũng không phải ai muốn vào liền có thể đi vào, bởi các đại thần trình lên danh ngạch rất nhiều, Dạ Quân Lăng sai người làm đơn giản sàng chọn, trước soát đi một ít hoàn khố đệ tử. Tại đế đô bình xét rõ ràng không tốt lắm, tỉ như thường xuyên khi nam bà nữ, phong lưu háo sắc, đi dạo thanh lâu uống hoa tiểu, những này thoáng điều tra một phen liền có thể cắm điều tra ra, trực tiếp bị si ra ngoài. Đợi cho danh ngạch đi một nửa, hắn tại Đông Cung triệu tập những này các công tử thiểu gia, hiện trường ra đề mục, một ít thật giả lẫn lộn, lại soát đi xuống hơn một nửa. Không coi là quá ngũ quan, chạm lục tướng, lại cũng không chấp nhận được dụng tâm kín đáo người lẫn vào thái tử bên người. Cuối cùng bị lưu lại nhân số vừa vặn 20, nhưng sự thật thượng, thái tử thư đồng không cần như thế nhiều, cho nên chờ thêm sau một khoảng thời gian, vẫn là sẽ đào thải một ít. Bất quá đây đều là sự tình sau này, phải đợi Dạ Quân Lăng từ Đông Lăng trở về lại nói. 26 tháng 4 Đông Lăng đại quân lui lại, Mạc Hoa tại Đông Lan chuyện bên này vừa vặn cũng kém không nhiều kết thúc, nữ hoàng cùng ba vị hoàng phu dẹp đường hồi phủ. Nữ hoàng bệ hạ đau nữ nhi, nói thẳng gió thổi trời chiếu sẽ đem nữ nhi bảo bối mềm mại ra thịt cho nắng ăn đen, cho nên đặc biệt phân phó Dạ Khanh Ly chuẩn bị một chiếc siêu hào hoa xe ngựa cho nam tử. Dạ Quân Lăng ra mặt dày, lo lắng nam tử một người đợi ở trong xe nhàm chán, trên đường từ đầu đến cuối trốn ở trong xe cùng nam tử. Vài vị hoàng phu lý giải tâm tình của hắn. Dù sao năm đó bọn họ mấy người cũng là cùng chen qua nữ hoàng xe ngựa người. Đầu tháng 5, cựu nhiêu đoàn người đến Đông Nam Hải vực, vứt bỏ ngựa đi thuyền, tại trên biển được rồi mấy ngày, xuyên qua hải vực sau đã là mùng 10 tháng 5, cơ hoàng vũ cùng nữ hoàng cáo biệt, tính toán trực tiếp hồi Nam Cương. Nam tự nói, ta cũng cùng hoàng phụ thân cùng đi Nam Cương. Cùng đi cơ hoàng vũ khó hiểu, các ngươi đi làm cái gì? Nam tự nhặt nói, sự tình liên quan đến ta cùng Dạ tiểu thất sự tình. Chúng ta đương nhiên muốn tự mình đi một chuyến. Cơ hoàng vũ sáng tỏ, người biết ta đi Nam Cương làm cái gì? Hoàng phụ thân tổng không thể nào là trở về tìm người ôn chuyện. Nam tự nói, ta có mấy cái vấn đề muốn ngay mặt hỏi một chút Nam Cương đại tế thi. Cửu nhiêu trầm ngâm một lát, một khi đã như vậy, nương cùng ngươi cùng đi, phụ thân ngươi cha dẫn đại quân về trước đế đô. Không cần. Nam tự kiên quyết lắc đầu, chúng ta cùng hoàng phụ thân đi liền đi, phụ thân cùng mẫu thân. Còn có Mạc phụ thân vẫn là sớm chút hồi cùng đi tương đối thỏa đáng. Nữ hoàng bệ hạ tự mình đi Nam Cương, nếu để cho người biết, chỉ sợ lại muốn dẫn khởi một phen chấn động. Cửu nhiêu nhíu mày. Loan Phi trên đường liền đã nghe cửu nhiêu nói đến Nam Cương chuyến đi nguyên nhân, lúc này cùng Mạc Hoa tựa hồ cũng cố ý theo đi Nam Cương một chuyến. Nhưng Nam tự kiên trì, Nam Cương chuyến đi, ngoại trừ hoàng phụ thân bên ngoài, cũng chỉ có ta cùng Dạ tiểu thất, những người khác đều không cho cùng. Dừng một chút, từ Nam Cương sau khi trở về, mặc kệ kết quả gì, ta đều sẽ một năm một mười nói cho các ngươi biết, tuyệt không giấu giếm. Cửu nhiêu như mày, nhịn không được cảm thấy lo lắng. Nữ nhi bảo bối mệnh cách chết sớm, đặt ở cái nào làm trên người của mẫu thân đều không thể bình tĩnh, nàng thật sự không yên lòng. Tính. Loan Phi mở miệng, nghe Loan Hoàng Nhi ý tứ đi. Dạ Quân Lăng nói, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân xin yên tâm. Tiểu tế chắc chắn bảo vệ tốt tự nhi cơ hoàng vũ cười nhạo, tiểu lục bảo hộ ngươi không sai biệt lắm. Dạ Quân Lăng một nghẹn, nháy mắt không phản bắt được. Nam tự mím môi cười nhẹ, biết nghe lời phải trả lời, phụ thân mẫu thân xin yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt các ngươi bảo bối con rể. Dạ Quân Lăng sờ sờ múi, không nói chuyện. Có thể hay không làm thành con rể còn không nhất định. Cơ hoàng vũ giọng điệu thản nhiên, đừng nói quá sớm thế. Hoàng phụ thân lời nói này không ổn. Nam tự hừ nhẹ một tiếng, Mạc phụ thân cùng hoàng phụ thân cửa ải này đã qua, đối với Dạ tiểu thất có thể hay không trở thành bảo bối con rể chuyện này đã không có cự tuyệt quyền lực, chỉ có thể đáp ứng. Mẫu thân sớm đã mở miệng thừa nhận thân phận của tiểu thất, phụ thân cửa ải này cũng qua, hiện tại liền chỉ còn lại thiên thư phụ thân một cửa ải kia mà thôi. Cơ hoàng vũ nhíu mày, ý của ngươi là, ta còn nhất định phải thừa nhận hắn không thì đâu? Nam tự nhíu mắt, như là hoàng phụ thân không thừa nhận hắn. Làm gì đi lên liền đánh hắn hắn thiếu đánh. Nam tự không vui, hoàng phụ thân nếu là còn như vậy, ta liền sinh khí. Cơ hoàng vũ phẫn nộ, hành hành hành, ta bại bởi ngươi còn không được thật là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Biết đời trước nợ nàng, còn có thể kình chọc nàng. Mạc Hoa không nhanh không chậm mở miệng, tiếng nói ôn nhuận, không đến Đông Lan trước, là người nào chỉnh ngày trong tâm can. Tâm can lại nhải nhắc cái không ngừng gặp mặt lại ngược lại ra sức chọc nàng. Dạ Quân Lăng im lặng mà nhu thuận, yên lặng hưởng thụ bị nam tử bảo hộ cảm giác, tuy trên mặt trấn định, trong lòng lại sớm đã nhạc khai hoa. Một phen sau khi thương nghị, tại nam tử kiên trì hạ, việc này cứ quyết định như vậy xuống dưới. Nữ hoàng bệ hạ mang theo hai vị hoàng phu dẹp đường hồi cung, cơ hoàng vũ mang theo nam tử cùng Dạ Quân Lăng đi Nam Cương. Cửu Nhiêu cùng Loan Phi bên người có đại quân, đem tùy thân mang theo tất cả ám vệ toàn bộ sai khiến cho bọn hắn ba người. Xong việc, sớm chút hồi cung. Cơ hoàng vũ gật đầu, bệ hạ yên tâm. Nam tử ôm Cửu Nhiêu, mẫu thân yên tâm, ta không có việc gì. Cửu Nhiêu im lặng thở dài. Thiên mệnh như quả thật như thế, nàng không yên lòng thì có thể thế nào làm một cái cùng thiên mệnh trước giờ phiết không ra quan hệ nữ hoàng. Cửu Nhiêu biết rõ thiên tâm vô tình, mặc dù quý vi đế nữ, cũng vô pháp cùng số mệnh chống lại. Cho nên nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng tiểu lục mệnh cách có thể phát sinh chút biến hóa mới tốt. 18 tháng 5, Dạ Quân Lăng, nam tử cùng cơ hoàng vũ ba người đến Nam Cương. Đây là một cái tràn đầy sắc thái thần bí quốc gia, thần dân nhóm như cũ giữ lại đối với thần linh kính sợ, trên kinh tế phát triển cùng trước kia đồng dạng phồn vinh giàu có sung túc. Gần 30 năm thời gian, ngoại trừ cương thổ tính vào Đông Lăng đế quốc bản đồ bên ngoài, Nam Cương phong thổ dân tình cùng dân chúng yên ổn sinh hoạt không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Nữ hoàng tôn nặng các nơi phong tục tập quán, chưa bao giờ ý đồ lấy pháp lệnh thánh chỉ thay đổi mọi người tư tưởng cùng tín ngưỡng. Cơ hoàng vũ làm hoàng phu sau, tuy không hề thường xuyên hồi Nam Cương, nhưng mỗi lần trở về, đối mặt với cùng ngày xưa không có gì khác biệt vương thành, hắn trong lòng đều sẽ sinh ra một loại rung động. Hắn biết, đây là đối lúc trước sở quyết định không oán không hối. Cửu Nhiêu tuy ngoài miệng không am hiểu dỗ dành người, hành động thượng lại chưa bao giờ cô phụ qua hắn thâm tình cùng tín nhiệm. Ba người tại trạm vạng đến vương thành, tại cơ hoàng vũ từng trong phủ đệ tắm rửa sau khi rửa mặt, bên ngoài sắc trời đã tối mịt. Bữa tối sau, ba người ngồi bóng đêm đi tế ti điện. Cơ hoàng vũ từng là tế ti điện đại tế ti đệ tử, đối tế ti trong điện hết thể lưu trình đều quen thuộc, nhưng mà 30 năm đi qua, nơi này đại tế ti sớm đã đổi người. Tuổi trẻ tế ti đi vào sau khi thông báo, ba người cùng nhau bước vào đại tế ti tu luyện cầu phúc cung thất, khi nhìn đến cái kia mặc một bộ thánh khiết áo trắng tự phụ xuất trần nam nhân thì nam tử nháy mắt sửng sốt.